Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2538. Chương 2538. Như thế nào đổ chiến? Đối với Thông Thiên Tháp Thông Thiên Chi Lộ, cơ hồ không có người võ giả nào không biết, nhưng là rất nhiều người đều đem cái này xem như là một cái truyền thuyết. Căn bản cũng không hiện thực. Cái gì thành thần? Vậy căn bản chính là không có sự tình. Mà đối mặt thân đồ liệt thiên yêu cầu, Gia Cát Phi Vân cùng Thông Thiên Tháp một đám cao tầng lập tức sửng sốt. Trong lúc nhất thời có chút do dự, mà lại, Gia Cát Phi Vân bọn hắn cũng rốt cục có càng sâu nhất tầng hiểu rõ. Thiên Ma Đại Lục xâm lấn Mê Xuyên Đại Lục, vô cùng có khả năng liền có nguyên nhân này ở bên trong. Thân đồ liệt thiên đối Thông Thiên Chi Lộ ngấp nghé đã lâu. Điểm này cũng không kỳ quái. Mê Xuyên Đại Lục đối với Thiên Ma Đại Lục tồn tại, trước lúc này là hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng là Thiên Ma Đại Lục bên kia đối với Mê Xuyên Đại Lục lại có ghi chép. Mặc dù biết đích xác rất ít người, nhưng là thân đồ liệt thiên tuyệt đối là người biết chuyện một trong. Cho nên hắn biết có Thông Thiên Tháp một chỗ như vậy, còn có Thông Thiên Chi Lộ truyền thuyết. Gia Cát Phi Vân suy đoán của bọn hắn không tệ. Thân đồ liệt thiên sở dĩ chọn xâm lấn Mê Xuyên Đại Lục, mặc dù Thông Thiên Chi Lộ không phải duy nhất nguyên nhân, nhưng cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Tu vi đạt tới hắn trình độ này, trước mắt lớn nhất truy cầu, tự nhiên là muốn lại bước ra một bước, trở thành trong truyền thuyết thần, tiến vào thần giới bên trong. Thần giới đối với tuyệt đại đa số võ giả đến nói, đều chỉ là một cái không thực tế truyền thuyết. Cơ hồ không có mấy người tin tưởng có nơi này. Nhưng là thân đồ liệt thiên lại biết, đây là thật sự là tồn tại. Cho nên, thân đồ liệt thiên rất muốn tự mình mở mang kiến thức một chút cái này Thông Thiên Chi Lộ. Đương nhiên, chờ hắn đem Mê Xuyên Đại Lục cho triệt để cầm xuống thời điểm, tự nhiên cũng có thể kiến thức đến. Chỉ bất quá, đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù là hôm nay bọn hắn toàn lực xuất thủ, cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn quyết nhất tử chiến, mà lại cuối cùng thắng, cái kia cũng tuyệt không có khả năng thật đem gần đây 10 vạn võ giả cho một mẻ hốt gọn. Khẳng định sẽ có một nhóm cao thủ chạy thoát. Muốn chân chính trưởng khống phiến đại lục này, biện pháp duy nhất chính là đường đường chính chính dùng thực lực chân chính đem tất cả mọi người cho đánh bại, hoặc là đánh giết. Cái này cần thời gian rất dài mới có thể làm đến. Cho nên thân đồ liệt thiên muốn trước thời gian đi xem một cái. Có lẽ đối với mình thực lực có thể cố ý nghĩ không ra trợ giúp. Gia Cát Phi Vân bọn hắn cũng trong bóng tối thương lượng, cuối cùng ra kết luận, xem trước một chút trận này đổ chiến muốn làm sao tiến hành lại nói. Nếu như là tất thua, vậy khẳng định không thể đáp ứng. Dù là hôm nay liền trực tiếp cùng đối phương một trận sinh tử. Thân đồ cung chủ không ngại trước tiên nói một chút, cái này đổ chiến là như thế nào tiến hành? Gia Cát Phi Vân mở miệng nói ra. Rất đơn giản, bản tôn cũng sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Một trận chiến này, từ bản tôn tự mình xuất thủ, đối chiến trong các ngươi 4 người, mà 4 người này tuyển, từ chính các ngươi quyết định. Thân đồ liệt thiên y nguyên vẫn là như vậy bình thản, nhưng lại cho người ta một loại giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ không thể kháng cự khí thế. Mà hắn vừa mở miệng, ngay tại Mê Xuyên Đại Lục bên này gây nên một mảnh xôn xao. Muốn đồng thời ứng chiến bọn hắn bên này tối cường 4 người, mà lại có thể để chính bọn hắn lựa chọn xuất chiến nhân viên. Khẩu khí này không khỏi quá mức một ít a. Mặc dù tất cả mọi người biết, cái này thân đồ liệt thiên rất cường đại, thậm chí khả năng so với bọn hắn Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất cường giả Hòa Phượng Tiên Tử còn mạnh hơn. Nhưng là bình thường võ giả nhưng lại không biết cái gì bán thần loại hình cảnh giới.